Chương 747, dị giới bản tủ lạnh. Lưu Phong lại thuận thế đem chậu nhỏ QNZ thêm một số nước, sau đó phóng tới cờ hờ AU lớn ở giữa. Diêm Tiêu bắt đầu chậm rãi tan trong nước liền bắt đầu hấp thu đại lượng nóng, chậm rãi cái kia chậu nhỏ bên trong nước bắt đầu kết lên băng hoa, từ một chút xíu băng xương trạng chậm rãi đến cuối cùng hình thành một khối băng thiếu ra. Đây cũng là ma pháp sao mỉn nạ trường lớn con mắt màu xanh lam, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lưu Phong. Thật có A An Lị có chút kích động hô, nhìn thấy chậu nhỏ bên trong hình thành băng. Hiện tại thế nhưng là mùa hè à, thế mà có thể sinh ra băng, liền dùng nước cùng tảng đá, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thiếu gia ngươi thực xe ma pháp. Ni Khả sử dụng màu nâu sẫm tóc, cũng là một mặt chắc chắn bộ dáng nhìn lấy Lưu Phong. Lưu Phong nghe xong khỏe miệng giật giật, miệng hơi cười nói ra, muốn uống băng ẩm sao băng ẩm như vậy là ma pháp gì An Lị màu nâu con ngươi còn tại không ngừng nhìn chằm chằm khối kia băng nhìn. Ni Khả yên lặng xuất ra bản bút ký nhớ lại là một cái mới mẻ từ ngữ, sau đó đem vừa mới Lưu Phong chế băng quá trình cũng đều nhớ kỹ. Ni Khả, ngươi đi nội khố cầm một số cỏ cả có lạ đi nhà hàng A, sau đó làm cho các nàng đem những này khối băng cầm tới. Lưu Phong lên một thân đối Ni Khả nói ra. Ni Khả gật gật đầu, liền phân phó ngoài cửa bọn thị nữ đem những này khối băng cùng Diêm Tiêu bưng đến nhà hàng bên kia đi. Thiếu gia, cái này Diêm Tiêu chế băng không thể toát ra đi. A Mịn Nạ đột nhiên mở miệng, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm những cái kia Diêm Tiêu. Nếu như bị quý tộc khác, hoặc là các thương nhân biết rõ cái này Diêm Tiêu có thể chế băng lời nói, vậy cũng không đến. Nhiều điên cuồng sự tình bọn hắn đều là làm ra được. Liên cung trước đó mùa đông có thể trùng rau xanh đồng dạng, đây cũng là một kiện khó có thể tin sự tình. Muốn biết rõ bình thường quý tộc có băng phòng mới có băng, còn muốn dùng ít đi chút. Lưu Phong gật gật đầu, quay đầu đối Mịn Nạ nói ra, phong tỏa tin tức, tạm thời không được lộ ra ngoài. Hắn tự nhiên cũng là biết rõ trước mắt còn không phải công khai chế băng phương pháp thời điểm. Lại thế nào đều chiếm được sang năm mới được. Vâng. Mịn Nạ nghiêm túc gật gật đầu, lập tức móc ra cuốn sổ, nhớ lại. Mịn Nạ, An Lị đi theo Lưu Phong đi vào nhà hàng, Ni Khả đã cầm lấy có cả có lạ đang chờ. Lưu Phong mở hai bình có cả có lạ, rót vào mấy cái trong chén, sau đó đem vừa mới chế thành băng gõ thành khối nhỏ, bỏ vào chứa có cả có lạ trong chén. Tê khối băng tiếp xúc có cả có lạ phát ra tê tê âm thanh, bọt khí chậm rãi dâng lên, cái này khiến một bên thú nhĩ nương nhóm nhìn rất là nhập thần. A, uống đi. Lưu Phong bưng lên một chén có cả có lạ, uống một ngụm, phát ra thỏa mãn thanh âm. Mùa hè liền nên uống băng ẩm, hiện tại dị giới cũng có thể uống thêm đá có cả có lạ, thật sự là nhân sinh một đại hưởng thụ. Thú nhĩ nương nhóm nhìn thấy Lưu Phong uống. QNZ hào hào bưng lên cọ cả có lạ hướng trong miệng đưa. Thật mát, quá tốt uống đi. Mịn Nạ uống miệng, lạnh run. Lúc đầu cọ cả có lạ liền rất tốt uống, tăng thêm khối băng, mát mẻ thật nhiều. Ni Khả nói xong lại uống một ngụm, cảm giác mùa hè nhiệt khí đều xua đuổi đi. Tiểu thuyết, mời lên bay sinh lại đến một chén. An Lị hai ba ngụm uống xong một ly đá cọ cả có lạ. Một mặt khát vọng nhìn qua tại để ở một bên có cả có lạ. Băng ẩm dễ uống, cũng không thể mê rượu, cẩn thận dạ dày chịu không được. Lưu Phong dặn dò, hắn nhìn thấy thú nhĩ nương nhóm thỏa mãn bộ dáng, QNZ lo lắng các nàng tự chủ không đủ. Vâng. An Lị quệt miệng để ly xuống. Tốt, chén này cho ngươi. Lưu Phong bật cười lắc đầu, đem uống một nửa có cả có lạ đưa tới. Hắn tự hỏi. Cảm thấy phải làm một cái dị giới bản tủ lạnh mới đúng, không phải dạng này chỉ có thể uống đến một chút thêm đá khối đồ uống, hắn nhưng là còn muốn ăn kem ly loại hình đây. Rất nhanh, hắn liền có linh cảm giác, cất bước hướng thư phòng đi đến, thú nhĩ nương cũng là hiếu kỳ đuổi theo, trên tay vẫn không quên bưng có cả có lạ đến thư phòng, Lưu Phong liền cầm lấy giấy vẽ lên đến, chờ một lúc, mới ngẩng đầu đối An Lị nói ra. Phân phó công tượng phường người chế tạo hai cái về hình hồng sát, đây là bản vẽ. An Lị nhìn xem bản vẽ, hiếu kỳ hỏi, thiếu gia, đây là cái gì? Tối nay ngươi liền biết rõ. Lưu Phong cười khẽ một tiếng, hắn cu nở dê không biết rõ được hay không, đến thí nghiệm qua mới biết rõ. An Lị lật hạ bạch nhãn, thiếu gia càng lúc càng biết chơi thần bí, đang chuẩn bị hâu người đi đưa bản vẽ, liền thấy Vi Á, còn có Đế Ti mang dần từ bên ngoài trở về. Các ngươi vô lại, thừa dịp chúng ta không tại, đang uống cỏ cả cỏ lạ. Đế Ti mân mê miệng chạy tới, con mắt màu tím trông mong nhìn qua Lưu Phong mấy người. Lưu Phong chỉ là cười cười nói, yên tâm, còn có. Giai ẩn nhìn thấy Đế Ti nũng nịu bộ dáng, cảm thấy Đế Ti ở chỗ này rất tự do tự tại, so tại bờ lạ lánh địa tốt quá nhiều. Khục, thiếu gia, ngươi thêm cái gì đi vào, làm sao rét lạnh mát, thật thoải mái a. Đế Ti uống xong, ngạc nhiên trừng lớn con mắt màu tím. Thiếu gia thêm một số khối băng á ni khả ôn nhu nói, liền lại lấy ra mấy cái ly thêm một số khối băng cùng có cả có lạ. Khối băng Đế Ti một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Lưu Phong. Đều tới thử một chút đi. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy Vi Á cùng dần hai người. Hoa, thật tốt dễ uống. Vi Á kinh ngạc nói. Thật thoải mái a, dần hoảng sợ nói. Đại nhân, đây là băng phòng khối băng sao? Nàng hỏi. Nàng nhớ kỹ đại nhân nói qua băng phòng băng vẫn là không cần ăn được tối nay để mỉn nạ nói cho ngươi. Lưu Phong ôn hòa nói. Một ít lời vẫn là không cần nói thái minh bạch, hiện tại dần vẫn còn, nếu để cho đối phương biết rõ Diêm Tiêu có làm như vậy dùng, tính chất khả năng liền sẽ biến, dù sao hắn cùng cái kia bợ lạ không quen, không biết rõ đối phương sẽ làm sao. Mín nạ cu nở dê biết rõ thiếu gia tại lo lắng cái gì, liền đối với thỏ nhĩ nương nói ra, đúng vậy à, tối nay ta nói cho ngươi, chúng ta uống trước có cả có lạ. Vi Á gật gật đầu không nói gì, nàng cu nở dê không nốc, lấy Lưu Phong tính tình, chuyện như thế này là sẽ không gạt các nàng, đã hiện tại không nói vậy liền đại biểu cho chuyện này không thể cho ngoại nhân biết rõ, tỉ như hiện tại Giai ẩn. Giai ẩn nhăn xuống lông mày, cũng không nói cái gì, nàng có tự mình hiểu lấy, nếu như đổi thành nàng cũng sẽ không để người khác biết một chút đi chuyện cơ mật.